Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 396, Giáo Thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Cố Thiền Vũ mộc mộc nói, sẽ không phải là hiệu trưởng lão bà tìm ngươi điều tra hiệu trưởng có hay không vượt quá giới hạn a? Cố Sâm gật đầu. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi, ngươi đến trường học cũng là vì chuyện này a? Cố Sâm vẫn là một cái kia chữ. Thảo nào Cố Sâm sẽ đến trường học, lúc trước nàng đã cảm thấy là lạ, thì ra gia hỏa này căn bản không phải bởi vì nàng ủy thác. Ảnh chụp ngươi cũng quay, hiệu trưởng vượt qua giới hạn chứng cứ ngươi cũng tìm được, ngươi dự định đi. Cố Thiền Vũ hỏi, không, Cố Sâm, không đi. Cố Thiền Vũ kinh ngạc nhìn Cố Sâm, ngươi lưu ở trường học còn có việc. Lần này Cố Sâm không có trả lời Cố Thiền Vũ, hắn đem ngón trỏ đưa ra ngoài, hắn nhàn nhạt mở miệng. Tư vấn phí 1 vạn, nghe thấy Cố Sâm Cố Thiền Vũ đều nổ, ngươi có muốn hay không mặt, theo vừa rồi đến bây giờ ngươi tổng cộng liền nói 3 chữ, 2 cái ân, 1 cái không, ngươi thế mà liếm láp mặt cho ta muốn 1 vạn. Cố Sâm mắt liếc Cố Thiền Vũ, sau đó không nhanh không chậm nói. Nhìn ảnh chụp 1 giây 1.000, ngươi xem 7 giây. Phốc, Cố Thiền Vũ lần thứ nhất biết, tiền thế mà tốt như vậy kiếm. Dễ dàng Cố Sâm lại từ nàng nơi này gõ 1 vạn, ăn vạ lão thái thái đều không có hắn như thế có thể kiếm tiền. Cố Thiền Vũ cũng không biết Cố Sâm lưu ở trường học là dự định dọa dẫm ai tiền, dù sao ra hòa quả thực, Cố Thiền Vũ liền chưa từng thấy qua so Cố Sâm càng có thể dọa dẫm người. Rời xa Cố Sâm, chân ái túi tiền, hiện tại Hàn Hy Triệt cùng An Tử Tuyên quan hệ lại có một cái bay vọt về chất. Hàn Hy Triệt hội fan hâm mộ tan học thời điểm, lại cùng An Tử Tuyên ở cửa trường học bấm. Dưới cơn nóng giận, An Tử Tuyên bạo tẩu, không nghĩ tới đường cái thời điểm, một chiếc xe mạnh mẽ đâm tới liền lao đến, suýt nữa đụng vào nàng, còn tốt Hàn Hy Triệt kịp thời xuất hiện đem An Tử Tuyên kéo vào trong ngực của mình. Ánh nắng phong phú mỹ hảo, kim sắc tia sáng rơi xuống dưới, đem hết thảy chung quanh đều hư hóa 10 phần mỹ hảo. Hàn Hy Triệt ôm An Tử Tuyên, An Tử Tuyên ngẩng đầu thần sắc nhìn lại lấy hắn. Ánh nắng, tuấn nam mỹ nữ, nếu như lại thêm bối cảnh âm nhạc, quả thực không thể lại Hàn Quốc thần tượng tịch. Nhưng là tại Cố Thiền Vũ xem ra liền là một đôi làm thần, không biết chết sống đứng tại ngựa giữa đường. Băng qua đường qua An Tử Tuyên kinh tâm như vậy động phách, rung động đến tâm can, cũng là không có người nào. Người nói Hàn Hy Triệt cứu liền cứu đi, cứu xong mau đem người kéo về đến bên lề đường, ôm nhìn cọng mau a, bình thường chưa thấy qua. Nhất định phải ảnh hưởng giao thông cưỡng ép phiến tình. Hàn Hy Triệt cùng An Tử Tuyên ôm trọn vẹn 3 phút, trong lúc này hai người vẫn luôn tại đối mặt. Cố Thiền Vũ phi thường bội phục hai người bọn họ, chừng thời gian dài như vậy mắt, thế mà cũng sẽ không mắt chua, mắt chát chát. Cuối cùng vẫn là Hàn Hy Triệt lôi kéo An Tử Tuyên tay, mang theo nàng băng qua đường. Hàn Hy Triệt cái này ôm một cái, xem như triệt để ôm vào An Tử Tuyên trong lòng. An Tử Tuyên rốt cục ý thức được chính mình dường như thích Hàn Hy Triệt, cái này khiến nàng rất bối rối, cũng rất yêu tang. Tiểu Du cũng thích Hàn Hy Triệt, nàng tại sao có thể đoạt Tiểu Du người yêu? Thế nhưng là nàng thật rất thích Hàn Hy Triệt, nàng nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi ý thức được mình thích Hàn Hy Triệt, An Tử Tuyên tựa như một đóa đón gió phiêu đãng tiểu bạch hoa, các loại tiên diễm yêu thương, khiến cho Hàn Hy Triệt đối nàng ôn nhu ghê gớm. Hàn Hy Triệt một đôi nàng tốt, An Tử Tuyên liền càng thêm không khống chế được đối với hắn thích, cả người liền càng thêm yêu thương. Một mặt gánh chịu thiên hạ cực khổ, nhức cả trứng dạng, mỗi lần An Tử Tuyên dạng này, Cố Thiền Vũ liền có chút nghĩ rút người. Nàng còn không có đem An Tử Tuyên làm gì, gia hỏa này mình ngược lại là ngược thượng chính mình, đây không phải có bệnh sao? Sớm đi làm cái gì rồi? Cách chương.